Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2541, mở mắt nói lời bịa đặt. Hàn Sơn cư sĩ đi, chỉ có một mình hắn đi, còn lại có người kỳ thật muốn theo đi, nhưng là cuối cùng đều không có đi, một là quá nguy hiểm, thứ hai là sợ liên lụy hắn, một mình hắn sẽ dễ dàng hơn. Càng tự do, Lục Ly khi lấy được huyết linh nhi xác nhận an toàn về sau, tự an tâm tìm một cái góc bế quan. Hắn cũng làm cho huyết linh nhi kiểm tra tình huống chung quanh, đồng thời lặng yên bố trí một chút thần văn, tăng cường nơi này phòng hộ. Nơi này còn có nhiều người như vậy, hắn tin tưởng vạn nhất thật sự có dã nhân công kích, đám người này cũng sẽ lập tức kịp phản ứng. Chí ít thần văn đạo trường có thể ngăn cản một lát, không đến mức trong nháy mắt bị kích phá. Những người còn lại cũng có một số nhỏ đều tự tìm địa phương bế quan, còn lại phần lớn người thì top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận lấy tiểu thế giới này, tự hỏi tương lai đường ra. Tại mọi người xem ra, tiểu thế giới này coi như rất lớn. Dùng Hàn Sơn cư sĩ năng lực đoán chừng một tháng liền có thể chuyển cái giới, cũng có thể trở về. Một tháng thời gian quá ngắn, rất nhiều người đều lười nhác bế quan, dứt khoát cứ như vậy làm các loại. Lục Ly một bên tu luyện thần lực, một bên luyện hóa thần dược. Hắn ngược lại cũng không sợ có người để mắt tới chính mình. Hắn luyện hóa thần dược đều là phổ thông thần dược, cường đại võ giả chướng mắt, cấp thấp võ giả hắn cũng không quan tâm. Mặt khác hắn một bên lĩnh hội đại đạo chi ngân cùng trật tự thần liên, cái này đem là lực công kích của hắn tăng lên một cái trọng yếu đột phá khẩu. Vô Danh Yêu Đế nói, chỉ cần hắn có thể triệt để luyện hóa đầu này trật tự thần liên, chiến lực của hắn sẽ tiêu thăng. Trong sơn cốc bầu không khí có chút kiềm chế, nơi này số lượng không nhiều, mấy cái nữ tu sĩ trở thành sôi nổi trong sơn cốc bầu không khí điểm. Có 4-5 cái nữ võ giả mặc dù niên cấp nhìn không tính trẻ, nhưng rất là thoải mái, cùng mọi người đánh cho một mảnh lửa nóng. Có lẽ là cái này 4-5 cái nữ tu sĩ cũng sợ chết ở chỗ này, sở dĩ đối một chút ngũ kiếp cường giả rất là lấy lòng, thậm chí vụng trộm xuất ra không gian thần khí, mời ngũ kiếp cường giả đi vào đơn độc tâm sự. Những cái kia ngũ kiếp cường giả bản thân tại bực này đến buồn bực ngán ngầm, dứt khoát thay phiên tiến vào mấy người kia không gian thần khí bên trong, xâm nhập trao đổi một phen. Hàn Sơn cư sĩ tu kiến thần văn đạo trường quả nhiên rất mạnh. Mọi người tại bên trong an tĩnh ngây người 10 ngày, thế mà không có bất cứ động tĩnh gì, đều không có dã nhân đến công kích sơn cốc này, càng nhiều người yên tâm tìm địa phương bế quan đi. Ha ha, tiểu tử, Lục Ly đang bế quan 17 ngày sau bị người để mắt tới, ba cái tứ kiếp đỉnh phong võ giả đi tới hắn phụ cận. Huyết Linh Nhi trước tiên nhắc nhở Lục Ly. Lục Ly trợn mở tròng mắt, nhìn thấy ba người giống như là nhìn chằm chằm một cái con cừu non nhìn xem chính mình. Hắn cảm giác có chút không ổn. Hắn không có đứng dậy, mà là lạnh băng băng hỏi ý kiến, hỏi ba vị có gì muốn làm. Trong ba người một cái hèn hạ lão đầu mở miệng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thần dược thật nhiều a, chúng ta gặp ngươi liên tục luyện hóa thần dược nhiều đến dùng không hết, nếu không phân chúng ta một chút. Lục Ly nội tâm một trận chán ghét, nhưng không có biểu lộ ra, lạnh giọng nói ra, không có nhiều, còn có mấy chục gốc. Ba vị nếu muốn ta phân ngươi bọn họ một nửa, mấy chục gốc, hèn hạ lão đầu đùa cợt cười nói. Cái này mười mấy ngày ngươi cũng luyện hóa trên 100 gốc đi, chúng ta cũng không nhiều muốn. Cho chúng ta mỗi người 100 gốc như thế nào? Lục Ly trên thân thần dược thật nhiều, phân ra 300 gốc cũng không phải việc khó, nhưng hắn dựa vào cái gì cho ba người này mà lại cho ba người này 100 gốc? bọn hắn có thể hay không muốn 200 gốc, sẽ có hay không có càng nhiều người tìm hắn muốn sở. Dĩ Lục Ly đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn lạnh giọng trả lời, nếu như ta không cho các ngươi có phải hay không chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt đâu? Lục Ly thanh âm hơi nói ra một chút, đưa tới phụ cận có người chú ý. Kia hèn hạ lão đầu lập tức giận dữ, đưa tay một bàn tay hướng Lục Ly quét tới. Mặc dù không có thần lực vận chuyển, nhưng lão nhân này lực lượng thế nhưng là vận chuyển 10 phần. Hừ, Lục Ly thả ra Bác Long thuật, vung lấy nắm đấm liền là hung hăng đập tới. Lão đầu phản ứng rất nhanh, biến trưởng thành quyền, cùng Lục Ly hung hăng đụng nhau một quyền. Oanh, Lục Ly thân thể không nhúc nhích tí nào. Kia lão tử lại như một cái phá bao tải bị đánh bay ra ngoài. Một cái tay của hắn cũng rõ ràng bị chấn đoạn, tại địa phương lộn một vòng bò lên, muốn chết. Hai người khác giận tím mặt, đang chuẩn bị động thủ, nơi xa mấy cái ngũ kiếp cường giả nhìn lướt qua tới. Một người hừ lạnh nói, làm cái gì địch nhân không có giết đến tận cửa, chuẩn bị trước nội chiến một phen. Cái kia hèn hạ lão đầu trên tay tràn ra tiên huyết. Hắn liếc nhìn vài lần, một mặt bi phẫn cùng mở miệng ngũ kiếp cường giả nói ra. Thành đại nhân, tiểu tử này trộm lấy của ta không gian giới, còn ra tay đả thương người. Lục Ly im lặng trợn trắng mắt, hôm nay hắn mới kiến thức cái gì gọi là mở mắt nói lời bịa đặt. Trả đũa, hắn nhếch miệng đứng lên nói, lão cẩu, ngươi đừng đem chư vị đại nhân làm ngớ ngẩn lừa bịp. Rất nhiều người vừa rồi thế nhưng là nhìn ở trong mắt, rõ ràng là ba người các ngươi muốn cướp đoạt của ta thần dược. Ta trộm lấy ngươi không gian giới, có muốn hay không ta đem không gian giới lấy ra, nhìn xem có hay không ngươi dấu ấn tinh thần. Hèn hạ lão đầu hừ lạnh mấy tiếng nói, ngươi trộm lấy của ta không gian giới luyện hóa, hiện tại tự nhiên không có ta dấu ấn tinh thần. Tốt, Lục Ly đem không gian giới đem ra, nói ra, vậy ngươi nói một chút bên trong có cái gì a, giống như ngươi có thể nói rõ, ta lập tức đem không gian giới cho ngươi. Nếu như nói không rõ ràng, vậy ngươi tự sát tạ tội đi. Hừ, ai biết ngươi có phải hay không rời đi. Hèn hạ lão đầu còn muốn rảo biện, bên kia mở miệng ngũ kiếp cường giả khoát tay nói, đủ rồi, các ngươi ba cái thành thật một chút, không còn sự tình sinh sự. Thành đại nhân, hèn hạ lão đầu vẫn là một mặt oán giận. Hắn nói ra, đây là chúng ta cùng tiểu tử này việc tư, để chúng ta tự mình xử lý đi. À, cái kia thành đại nhân nhìn lướt qua Lục Ly, hỏi một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Thành đại nhân dụng ý rất rõ ràng, giống như Lục Ly có nắm chắc, hắn tựu không can thiệp. Lục Ly ào ào cười một tiếng, chắp tay nói, đa tạ thành đại nhân, việc này chúng ta tự mình xử lý đi. Ba người các ngươi không phải là muốn cướp đoạt của ta thần dược, buông tay tới, không cho ta cảnh cáo các ngươi, một khi động thủ, sinh tử tự phụ. Trong sơn cốc có 2000 người, ngư long hỗn tạp, Lục Ly cũng không muốn một mực bị người nhìn chằm chằm. Đã ba người này muốn tìm chết, vậy hắn liền thành toàn bọn hắn, giết gà dọa khỉ, xoát xoát xoát tương đương, vô số mục quang quét tới. Càng nhiều người vây tụ tới, tại cái này vốn là kiềm chế, có thể có miễn phí náo nhiệt xem mọi người làm sao lại bỏ lỡ mà lại một cái tứ kiếp sơ kỳ muốn chiến đấu ba cái tứ kiếp đỉnh phong. Đây chính là hiếm lạ sự tình. Giết chết hắn, hèn hạ lão đầu hung tợn nói một tiếng. Trong tay xuất hiện một phương cổ ấn, đang muốn thôi động lúc Lục Ly hai chân đạp một cái, thân thể như mũi tên nhọn vọt tới. Trong tay hắn một cái phi kiếm vung ra, đâm thẳng người này mắt trái. Ừ, hèn hạ lão đầu phản ứng rất nhanh, lập tức thôi động tiểu ấn hướng phi kiếm đánh tới. Hai người khác cũng thả ra bảo vật hướng Lục Ly đánh tới, nhưng Lục Ly không quan tâm, nhanh chóng tới gần nơi này cái hèn hạ lão đầu. Một cái tay đột nhiên bắt hắn lại cánh tay. Một cái khác thiết quyền đối hèn hạ lão đầu đầu liên tục đánh tới. Dầm dầm dầm, hèn hạ lão đầu đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Vội vàng đánh trả, nhưng hắn công kích Lục Ly không nhìn thẳng. Còn có hai người khác công kích hắn cũng miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nắm đấm như thiểm điện liên tục ném ra. Oanh, tại Lục Ly ném ra 7-8 quyền về sau. Lão đầu kia không chống nổi. Đầu bạo liệt, tại chỗ chết đi, mà công kích của hắn cùng hai người khác công kích, lại ngay cả Lục Ly ra đều không có phá vỡ thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.